Trên đường trở về, Chu Vi An tỉnh dọa người, trừ tiếng bước chân bên ngoài, liền không có thanh âm khác. Ở loại địa phương này đi đường, lòng của mỗi người đều là treo lấy. Song đi không bao lâu, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng, Lý Hỏa Vượng mấy người không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy Chu Vi hắc ám, cùng trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện mắt xanh biếc. Đây không phải là một đôi, mà là một đám, đồ vật trong hắc ám cũng không làm cái gì, liền là dùng những cái kia màu xanh lá hoặc lớn hoặc nhỏ mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Ở Lý Hỏa Vượng mấy người nhìn tới, trong bóng tối phản phất sinh sôi ra một loại toàn thân mọc đầy mắt quái vật, Thảo. Bị đối phương năm lần bảy lượt trêu đùa, bực bội Lý Hỏa Vượng biểu tình dữ tợn lên tới. Theo lấy hắn tay phải hướng về sau mạnh mà một xé, thẻ tre màu đỏ kia ở trước mặt hắn nhanh chóng triển khai. Lý Hỏa Vượng nâng lên tay phải ngón trỏ, đem khe hở móng tay kẹp ở sắc bén thẻ tre biên giới. Tiếp một khắc, ngón tay hắn mạnh mà hướng về phía trước cắm xuống, toàn tâm đau đớn truyền tới. Cái kia thật mỏng thẻ tre cứ như vậy cắm vào ở giữa móng tay cùng thịt. Ngay sau đó Lý Hỏa Vượng lại một nạy, móng tay của hắn thoát ly chủ nhân, mang lấy máu tươi xoay tròn lấy chui vào trong bóng tối bốn phía đi. Không lâu lắm, kèm theo lấy một tiếng kêu thê thảm. Trong bóng tối những mắt xanh biếc kia bắt đầu giảm bớt một đôi. Lý Hỏa Vượng cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn lại lần nữa nâng lên ngón giữa. Khi hắn nạy rơi bản thân ba cái móng tay sau, trong bóng tối sở hữu mắt hết thảy biến mất, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra mùi tanh hôi. Khi bọn họ nâng lấy đèn lồng đi qua, ánh đèn khiến bên trong máu thịt be bét thảm trạng hiện ra ở trước mặt bọn họ. Đến thời điểm này, Lý Hỏa Vượng mấy người phản ứng này qua tới, những mắt kia cũng không nhiều cái gì tà ma, mà là trong rừng động vật, linh miêu, gai nhím, hồ ly cái gì cũng có, chỉ có điều chúng hiện tại đều chết rồi, thi thể phá thành mảnh nhỏ không có một bộ là hoàn chỉnh. Lý Sư Huynh, chúng ta có phải hay không lại phá hư quy củ? Bọn họ không phải nói, không cho phép chúng ta chọc những súc sinh này sao? Tiểu Mãn lời nói, khiến tại chỗ tất cả mọi người cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, song Lý Hỏa Vượng lại không nghĩ như vậy. Hắn chân phải vừa nhấc, hung hăng dẫm xuống, đem bên chân một cái đầu hồ ly đạp cái nhão nhoẹt, phá hư cái rắm quy củ. Đều là đang cố lộng huyền hư, vật này nếu như chính diện đấu qua được chúng ta, còn muốn phí công phu này. Đối với chuyện như thế này, đừng bị người khác mang lấy đi, về sân nhỏ, lại đi thời gian chừng nửa nén hương, bọn họ lại lần nữa nhìn đến Ngô gia đại viện ánh sáng, Lý Hỏa Vượng. Một tiếng phản phất từ nơi cực xa truyền tới tiếng hô hoán để cho bọn họ đều ngừng lại. Ai? Lý Hỏa Vượng xoay người lại, hướng về trong bóng tối nhìn lại, song vẫn là không phát hiện chút gì. Ngươi liền tiếp tục lừa gạt đi, một ngày nào đó ngươi sẽ lừa gạt không đi xuống. Tịch Nguyệt thập bát, ta cho ngươi biết. Ngươi đôi mắt này ta muốn định, quẳng xuống cái này ngoan thoại sau. Hắn mang lấy những người khác quay về đến đèn đuốc sáng trưng Ngô gia đại viện. Trên mặt đất nằm sấp trâu dê thôn trường cột vào trên cây cột, trên mặt bàn một bát món ăn nguội canh bị nâng lên, hướng về phía mặt của hắn liền dội đi lên, khụ khụ. Chờ Ngô Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức liền nhìn đến đầy mặt lệ khí Lý Hỏa Vượng. Hắn bị dọa đến khẽ run rẩy. Nguyên lai các ngươi là bọn cướp đường A, chương 91 Lý Hỏa Vượng, ba khi một bàn tay quăng tới, Ngô Thanh nửa gương mặt mắt thường có thể thấy sưng phồng lên, hắn lập tức bị đánh cho choáng váng. Nói, Tịch Nguyệt thập bát ở đâu? Các ngươi cùng nó đến cùng có quan hệ gì? Các ngươi đang nói gì a? Ta nhưng nói cho các ngươi, đây chính là Ngô gia thôn, toàn thôn đều họ Ngô. Các ngươi thật muốn động thủ, nhưng muốn hảo hảo cân nhắc một chút, nhìn đến Ngô Thanh còn giả vờ hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, hắn nứt ra miệng, lộ ra cái kia dày đặc răng trắng. Lão trượng, ta đây chính là tiên lễ hậu binh. Tịch Nguyệt thập bát quan hệ đến ta có thể hay không sống, nếu như ngươi còn mạnh miệng bảo hộ nó, cũng đừng trách ta ra tay nặng. Nói lấy hắn nâng lên cái kia bị nạy rơi móng tay còn đang nhỏ máu tay phải, ở tự thân vạt áo triển khai hình cụ lên vỗ vỗ. Những đồ vật này ta cũng không chỉ dự định chuyên môn cho bản thân dùng, thời khắc mấu chốt, những đồ vật này nhưng đồng dạng là chìa khóa, có thể mở ra trái tim tất cả mọi người chìa khóa. Nghe được lời này, mặt mang lo lắng Bạch Linh Miểu mới vừa lên trước một bước, lại bị Tiểu Mãn kéo lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì a? Vì Tịch Nguyệt thập bát a, thanh minh mới vừa qua, cái này cách tháng chạp còn rất xa, hậu sinh, ngươi tha cho ta đi, coi như đáng thương ta lão nhân này. Ngô Thanh dọa đến mặt đều trắng, nhìn đến đối phương còn mạnh miệng, Lý Hỏa Vượng tay phải một câu, một thanh lưỡi thân che kín móc câu nhỏ trường trùy xuất hiện trong tay hắn. Mặt mang tàn nhẫn nụ cười, Lý Hỏa Vượng cầm lấy cái này nhưng khủng trường trùy, dùng tốc độ cực chậm hướng về Ngô Thanh xương tì bà tới gần. Ngô Thanh rõ ràng hoảng sợ, hắn hốt hoảng hô to, liều mạng giãy dụa lấy, nhưng chính là không nói ra bất luận cái gì liên quan tới Tịch Nguyệt thập bát tin tức. Mắt thấy cái kia lưỡi dao đã đâm rách quần áo thời điểm, một trương bàn tay lớn từ phía sau ấn tại trên cổ tay của hắn. Được rồi, nhìn tới hắn là thật cái gì cũng không biết, không thử một chút làm sao biết. Loại người này rõ ràng không thích hợp, vừa mới vào thôn liền nói cái gì có quy củ hay không, hắn khẳng định cùng Tịch Nguyệt thập bát có quan hệ. Tỉnh táo, ngươi quá khứ cũng không phải dạng người này, ngươi như vậy chỉ sẽ biến đến càng lúc càng giống Đan Dương Tử. Nghe được lời này, hắn lập tức trong lòng lột bột một thoáng. Trong lúc bất tri bất giác, bản thân xác thực càng ngày càng không coi người khác là người nhìn, liền cùng cái kia bắt người luyện đang tóc rụng từng mảng giống nhau như đúc. Hắn nhanh chóng đem trong tay trường trùy thu về, nghiêng đầu nói ra, đa tạ nhắc nhở, Lý Sư Huynh, nếu không phải ngươi nói chuyện, ta kém chút không có phản ứng qua tới. Ngay sau đó hắn liền nhìn đến, trước mắt trên người mặc lấy một thân đạo bào màu đỏ ngòm Lý Hỏa Vượng lộ ra quen thuộc cười yếu ớt. Sư Huynh đệ một tràng, nói những lời khách sáo này làm cái gì, hiện tại cái kia suy nghĩ một chút, không có cái manh mối khác, tiếp xuống nên làm cái gì. Hắn cau mày mà nhìn trước mắt kém chút ngất đi lão đầu, âm thầm suy tư vấn đề này. Mặc dù nói vừa mới ra tay nặng có thể là bởi vì chịu đến Đan Dương Tử ảnh hưởng, nhưng là hắn đồng dạng cũng biết, cái này cùng thời gian càng ngày càng gấp gáp thoát không ra quan hệ, tìm không được Tịch Nguyệt thập bát liền giải quyết không được phụ trên người bản thân Đan Dương Tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân biến đến càng lúc càng giống Đan Dương Tử, bản thân thật đợi không được, nếu không chúng ta đợi trời sáng, đi hỏi một chút những thôn dân khác a. Có lẽ những người khác biết đâu. Cẩu Hoa nhắc nhở đến, được thôi, buổi tối hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy, đoàn người đều mệt mỏi, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chờ trời sáng, ta đi nói đi. Nghe đến Lý Hỏa Vượng đều nói như vậy, hắn liền không lại nói cái gì, xoay người hướng về Tây Sương phòng đi tới. Khi trời sáng sau khi tỉnh lại hắn phát hiện, những sư huynh đệ khác đã ra phòng ngủ, chờ hắn ra ngoài sau kinh ngạc phát hiện, sư huynh muội thế mà cùng người không việc gì đồng dạng, đi theo người nhà họ Ngô cùng nhau hút cháo. Rõ ràng bản thân vừa mới dạng kia đối đãi Ngô Thanh, mau tới ăn cơm đi, ta cùng Ngô Thôn Trường giải nghĩa ngươi nỗi khổ tâm, Ngô Thôn Trường không phải một cái người hẹp hòi. Lý Hỏa Vượng hướng về phía hắn mở miệng nói đến,